Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Ta mời hắn đến đánh ngươi có được hay không? Thần Phong Doanh một lần nữa tụ tập lại với nhau. Lý Văn Cường có ý tứ là không muốn để bọn hắn đi theo, bởi vì làm mục tiêu lớn, dễ dàng bị dị tộc người phát hiện. Một vấn đề quan trọng nhất là phát hiện về sau, trừ chính mình, tất cả mọi người đều có biện pháp chạy trốn. Đây là một cái muốn mạng nhân tố, không hoạn quả mà hoạn không đều. Lý Văn Cường chịu không được loại này người khác so với mình có thể chạy ủy khuất. Nhưng là Từ Thiết mấy người xem bộ dáng là quyết tâm muốn đi theo Lý Văn Cường. Vô luận nói cái gì đều không đi, đồng thời còn các loại thề thề cam đoan. Lần tiếp theo tuyệt đối không chạy, coi như muốn chạy cũng sẽ mang lên Lý Văn Cường. Tạm thời tin bọn hắn ta, mà tại 3 ngày sau, Thần Phong Doanh ngay tại hơn 2.000 dặm bên ngoài một lần nữa đồn trú. Nơi này, phát hiện một cái dị tộc sơn thôn, Lý Văn Cường ẩn nấp tiến trong sơn thôn. Hắn bắt đầu len lén học ngoại ngữ. Mà Thần Phong Doanh bên trong cũng không ít người đi theo Lý Văn Cường ẩn núp đi vào. Bọn hắn dần dần ý thức được nắm giữ một môn ngoại ngữ, đối với mình tương lai phát triển cũng là có vô cùng trợ lực. Trải qua 3 ngày thời gian sờ sắp xếp cùng suy nghĩ, Lý Văn Cường từ từ nắm giữ một chút nhất sơ cấp dị tộc ngôn ngữ. Tỉ như nói là hắn biết thôn trang này tên là Thái Dương Bộ Lạc. Thái Dương Bộ Lạc bên trong tổng cộng có 50 gia đình. Trong đó có 2 cái là người tu luyện. 2 người tu luyện đều chỉ là ngưng khí kỳ tu vi. Từ Thiết mấy người chướng mắt ngưng khí kỳ tu vi, cảm thấy thậm chí có thể cường công đi vào, trói lại người nơi này. Sau đó để bọn hắn tỉ mỉ đến dạy mình dị tộc ngôn ngữ. Nhưng Lý Văn Cường không cho là như vậy. Hắn trời sinh đối với ngưng khí kỳ cảnh giới này có một loại kính sợ. Đêm khuya, một hộ tân hôn vợ chồng trong phòng, vừa mới kết hôn Thái Dương Bộ Lạc 2 người trẻ tuổi. Ngồi trên mép giường, ngượng ngùng đối thoại, nam nói, nương tử, đêm khuya, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút a. Nữ ngượng ngùng đem đầu tựa vào nam trên bờ vai, đỏ mặt, làm sao nghỉ ngơi. Mà 2 người này không có chút nào phát hiện, ngay tại ngoài cửa sổ hắc ám bên trong, một đôi mắt thâm trầm nhìn xem 2 người, cầm lấy bút, ghi chép, lại đông 2.000 dặm, có một Thái Dương bộ lạc 50 hộ người, lấy nữ tử vi tôn, dị tộc phong tình, nữ nhân có thể đùa giỡn nam nhân, ngoặc kép, trong phòng, nam nhân nằm ở trên giường, nghiêng mặt đi. Không dám con mắt nhìn thẳng cô dâu của mình, mà nữ nhân thì tùy tiện ngồi ở bên trên, ấn lấy nam nhân 2 cánh tay, khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tướng công. Nam nhân nhắm mắt lại, phát ra con muỗi một dạng thanh âm, nữ nhân xoay người, nhẹ nhẹ hôn lên, xa xa xa ngoài cửa sổ. Một đôi mắt không có tình cảm sắc thái nhìn xem 2 người. Nâng bút liền ghi, Thái Dương Bộ Lạc, nữ tử nhiều sắc, nam phong suy nhược, còn ngượng ngùng, ngoặc kép, ai nha tương đương ngươi có thể hay không dùng lực một chút. Nương tử, ta không được, đèn đuốc phía dưới, một trận mưa to gió lớn, kết thúc, ngoặc cửa sổ. Cái kia một cây bút tiếp tục không bất cứ tia cảm tình nào sắc thái ghi chép. Dị tộc phong tình, nam tử suy nhược, đứng thẳng 4-50 còn lại, mà tất, nữ tử nhiều bất mãn. Ba khép lại bản bút ký của mình, Lý Văn Cường thuận tay đem sổ đưa cho bên cạnh. Hắc ám bên trong, một cái Thần Phong Doanh người tiếp nhận sổ, hưng phấn chạy đi, thông thiên sơn hà kinh. Lại muốn đổi mới, ngoặt cửa sổ, Lý Văn Cường lúc này mới ngồi xổm ở góc tường phía dưới. Đem cửa sổ chọc lấy cái hang hốc, hướng vào xem, nhìn nửa đêm, hắn lại học được rất nhiều ngoại ngữ từ đơn. đại lực, dùng lực, đau, dễ chịu. Một mực học tập đến rạng sáng Lý Văn Cường cái này mới rời khỏi cái này một nhà phòng ở. Sau đó ngồi tại dưới ánh trăng, bắt đầu viết cũng sẽ nhớ nhớ hôm nay nằm giữ từ đơn. Mỗi ngày học tập một chút xíu, một ngày nào đó, Lý Văn Cường tin tưởng mình nhất định có thể nắm giữ dị tộc cái môn này ngoại ngữ. Nơi xa, Từ Thiết nhìn xem dưới ánh trăng Lý Văn Cường, còn tại khắc khổ chăm chỉ học tập ngoại ngữ, không khỏi thổn thức cảm khái một tiếng, sinh mà khi như huyền chân, người nhìn hắn nhiều khắc khổ a, đều sau nửa đêm, như cũ tại thông qua chính quy phương pháp học tập dị tộc ngoại ngữ. Nếu như ta có thể có dạng này khổ tâm, lo gì tiên đồ không được tồn tiến. Bên cạnh có thần phong doanh chiến sĩ nghe thấy, không khỏi hỏi, ngươi nói Văn Cường tại sao muốn như thế khắc khổ học ngoại ngữ? Dị tộc ngôn ngữ có trọng yếu như vậy à? Gặp, giết chính là, Từ Thiết nhíu mày đến, ngươi không thể nghĩ như vậy, cho nên nói, ngươi chỉ là một cái vũ phu, mà Huyền Trân là người đọc sách đâu. Ngoặc kép, cứ như vậy, định ra tới, Lý Văn Cường liền tiềm phục tại cái này Thái Dương bộ lạc bên trong. Học tập tiếng nói của bọn họ, tại trong phòng bếp ẩn giấu đi, Lý Văn Cường học được, hỏa diễm, nóng, thịt, đồ ăn, cơm chờ từ đơn, tại trong khuê phòng, học được, nghĩ hắn, thơm ngào ngạt, buồn ngủ quá. Như là lần này từ đơn, tại đồng ruộng bên trong, học được, trồng trọt, thu hoạch, quốc chờ từ đơn, tại luyện võ chàng học được, đánh, giết, đánh mẹ nó, giết mẹ nó chờ từ đơn. Từng ngày tích lũy tháng ngày, Lý Văn Cường từ từ bắt đầu có thể đem những này từ đơn chắp vá ra, tạo thành ăn khớp câu nói, mà liền tại Lý Văn Cường học ngoại ngữ thời điểm. Cùng lúc đó là sát quốc vương đô, một tòa bá đạo trong phủ đệ, mèo mèo mèo, quýt béo mà vui sướng tại hơn 100 mẫu đất trống bên trong vui chơi. Cái này nhà nữ chính người vô cùng sủng ái quýt béo, cho nó di tài một tòa rừng rậm tới, phân công hơn 1.000 cái hạ nhân, đem là sát quốc bên trong sở hữu có thể tìm thấy được loài cá chủng loại. Toàn bộ mua trở về. Treo ở mỗi một cái cây trên nhánh cây, xa xa nhìn, tựa như là cây bên trên mọc ra cá đồng dạng. Cái này, chính là tửu trì nhục lâm. Quýt béo mà ở đây đã giống như là tiến vào không lo hương đồng dạng. Triệt để vui chơi, nó cảm thấy mình chưa từng có dạng này thoải mái qua. Quá sướng rồi, thoải mái nó đều muốn quên Lý Văn Cường người thế nào. Mèo. Xé lột xuống một con cá, quýt béo mà ra sức gặm nuốt. Lúc này, ăn mặc ung dung hoa quý nữ nhân cười đi tới, vẫy tay, bé ngoan mèo, quýt béo mà cái dám điên mà chạy tới. Mèo, ta từ đại vương nơi đó muốn tới một viên thuốc, phục dụng có thể tăng trưởng 2.000 năm công lực. Ngươi nhìn ngươi ở đây chờ đợi mấy ngày, mới từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ. Cái này tu vi tiến triển cũng quá chậm, ăn viên đan dược kia, ta trước biến thành đại thừa kỳ lại nói, quýt béo mà vội vàng ghét bỏ lui về sau, meo meo meo, ta không cần, một bên kêu to, quýt béo mà một bên dùng móng vuốt trên mặt đất viết xuống dị tộc văn tự, ta không muốn ăn thiên tài địa bảo, nữ người tức giận, ngươi nghe lời, đây chính là giá trị liên thành đồ vật. Ngươi nhất định phải ăn, đến, ngoan, thuốc hay khổ miệng, quýt béo mà viết, ta không muốn ăn thiên tài địa bảo, ta liền muốn ăn cá, nữ nhân khuyên như thế nào nó đều không nghe, lùi lại mà cầu việc khác, nữ nhân lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ấm trà, sờ lên quýt béo mà đầu nói, cái kia uống hai miệng mã não. Chúng ta để gân cốt biến thành đại thừa kỳ cũng tốt. Quýt béo mà, meo meo meo, ta không muốn uống mã não, ta không muốn ăn thiên tài địa bảo, ngươi không nên ép ta, ngươi đối với ta một chút cũng không tốt, mỗi ngày đều bức ta uống thuốc, ta liền muốn ăn thực phẩm rác. Nữ nhân tức khóc, ngươi làm sao không nghe lời đâu? Ta còn không phải là vì chào ngươi, để ngươi càng cường đại một chút. Ngươi đáng yêu như thế, ta liền sợ ngươi ngày nào bị phần tử ngoài vòng luật pháp bắt đi. Đến lúc đó qua thời gian khổ cực, nhưng làm sao bây giờ nha? Quýt béo mà rất không có lương tâm, quay đầu liền trượt, vừa trượt hai bước, bị nữ nhân ôm đồm trở về, nghiêm khắc nói ra, ngươi hôm nay nhất định phải ăn những này thiên tài địa bảo. Ta nhìn ngươi chính là bị quen được, bị làm hỏng, cũng không biết ngươi trước kia chủ nhân là dạng gì, đem ngươi quen được, đều không thích trở nên cường đại. Nói, nặn ra quýt béo mà miệng, liền muốn cho nó rót mã não. Quýt béo mà điên cuồng dãy giụa lấy liền khóc lên, nước mắt rưng rưng nhìn xem nữ nhân. Nữ nhân bị cái này sờ sờ ánh mắt thương hại nhìn trong lòng như nhũn ra, vội vàng buông xuống quýt béo, xin lỗi đến, không khóc không khóc, tốt tốt tốt, ta thỏa hiệp vẫn không được sao? Ta hôm nay không uống mã não có được hay không? Đừng khóc, hừ meo quýt béo mà ủy khuất quay đầu bước đi, nước mắt rưng rưng hướng tửu trì nhục lâm bên trong mà đi. Mỗi ngày từ mấy trăm mẫu trong nhà tỉnh lại, đối mặt hơn ngàn cái hạ nhân phục thị, mỗi bữa cơm đều nhất định muốn ăn động một tí bổ sung mấy trăm năm công lực thiên tài địa bảo. Khát nước nhất định phải uống mã não cùng quỳnh nhưỡng. Đây không phải ta thích sinh hoạt. Đây không phải ta muốn mèo sinh. Không có Văn Cường ca thứ 18 ngày. Nghĩ hắn mang theo ta cùng một chỗ đánh giá. Nghĩ tới nghèo thời gian khổ cực. Nghĩ thể nghiệm lang thang kiếp sống. Nghĩ hắn. Thậm chí nghĩ hắn mỗi một lần quất roi. Nghĩ hắn bắt nạt ta. Mà nữ nhân này lại sẽ chỉ vô điều kiện yêu chiều. Chán ghét, đây không phải ta thích sinh hoạt. Nữ nhân nhìn xem quýt béo mà rời đi bộ dáng, không khỏi lần nữa ảm đạm rơi lệ, lại chọc giận nó tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Nó nói nó có cái chủ nhân là Nam Châu dị phỉ. Ai, mặc dù dị phỉ cùng ta thần quốc người thủy hỏa bất dung, nhưng cũng là thời điểm đi tìm tới hắn. Vì bé ngoan meo, làm sao cũng đều đáng giá. Nghĩ nghĩ, nữ nhân vội vàng hô to một tiếng. Bé ngoan meo, cái kia ta đưa ngươi trước kia chủ nhân tìm đến được chứ? Uốn éo cái mông đi xa quýt béo mà quay đầu, nhìn một chút nữ nhân. Nữ nhân do dự một chút, ngươi như thế thích bị hắn bắt nạt. Cái kia ta đem hắn tìm đến chính là meo. Quýt béo mà hưng phấn nhảy dựng lên, lại về tới nữ nhân trong lồng ngực nũng nịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.